Chương 2602, Cơ Nguyệt Lam. Trầm Tường không nghĩ tới biết ở chỗ này gặp phải nhân loại, hơn nữa còn là một người phụ nữ. Tuy rằng hắn không có nhìn thấy cô gái kia tướng mạo, bất quá hắn căn cứ cái kia co giãn không sai ngực đến xem, cô gái này hẳn là dáng dấp không tệ. Quả nhiên, Trầm Tường nhìn thấy đem hắn dẫn tới cô gái kia, da dẻ ngăm đen, nàng chỉ là trước ngực cùng bên hông bao bọc miếng vải đen. Nàng bụng dưới có mấy khối không phải như vậy đột ngột, nhưng cũng cực kỳ đẹp để bắp thịt, trên hai tay cùng vậy có lực chân thon dài. Bắp thịt đường nét đều đều, xem ra khỏe mạnh mà mỹ lệ. Nữ tử giữ lại một con sóng vai tóc ngắn, mặc dù có chút hắc, nhưng không có ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nàng. Chỉ có điều nàng loại này mỹ mang theo một điểm cuồng dã cũng dũng mãnh. Có thể nhìn ra được, đây là một cái giả tính mười phần mỹ nhân. Lúc này Trầm Tường mới phát hiện, quấn ở trước ngực nàng cùng eo xuống không phải miếng vải đen, mà là da thú. Chính là trước hắn gặp phải đầu kia màu đen con báo bì. Đây là một cái nữ thợ săn. Trầm Tường phi thường khẳng định, lúc này hẳn là ở săn bắn. Ngu xuẩn, nhìn cái gì vậy? Nữ tử trừng Trầm Tường một chút, ngươi suýt chút nữa cũng hỏng rồi chúng ta chuyện tốt, thực lực như vậy yếu, trả chạy loạn khắp nơi, ngươi có phải là chán sống? Trầm Tường trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, hắn ở thiên vũ thế giới thời điểm, thực lực có thể không yếu, mặc dù đối mặt đạo tông cảnh, hắn cũng dám một trận chiến, hơn nữa hắn trả giết qua đạo thần cảnh thần hoang cường giả, tuy rằng đó là dùng độc giết, vì lẽ đó hắn cho là mình vẫn là rất mạnh, nhưng bây giờ lại bị một người nói mình rất yếu, bất quá hắn suy nghĩ một chút. Chính mình đối với nơi này không biết, hơn nữa nơi này thú loại xác thực hung tàn, trước hắn cũng bị một con hắc báo trảo tổn thương. Các ngươi đang làm gì? Trầm Tường hỏi. Ngươi nhìn liền biết rồi. Nữ tử từ hốc cây lấy ra một cái trường mâu, nhìn kỹ, này trường mâu mau tim như là thú loại cự nha. Nơi này thú loại, móng vuốt cái gì đều rất mạnh. Trầm Tường trận đánh lúc trước cái kia hắc báo thời điểm, vai cũng bị ung dung cắt ra. Nữ tử sau thắt lưng trả cắm vào một cái thuộc da bọc lại binh khí, hẳn là một thanh đoản đao. Ta tên Trầm Tường, cô nương xưng hô như thế nào? Trầm Tường thấp giọng hỏi, cô gái kia lập tức lườm hắn một cái, ra hiệu hắn đừng lên tiếng. Nữ tử đứng ở trên cây khô, nhìn một phương hướng, Trầm Tường cũng nhìn sang, ở phía trước trăm trượng chỗ, có đồ vật chính đang di động, lan, hình thể còn rất lớn. Trầm Tường trong lòng thất kinh, đầu kia lan sống lưng trên trả có thật nhiều gai nhọn, hắn nhìn một chút cái kia giả tính mười phần nữ tử trong tay trường mâu, mũi mâu trên đồ vật chính là đầu kia lan sống lưng trên gai nhọn. Trầm Tường lúc này cũng nín hơi nhìn. Lan khẳng định không chỉ một đầu, lan nhưng là quần cư thú loại. Quả nhiên, con này lan phụ cận còn có vài chỉ. Nữ tử nhìn chăm chú phía trước, phi thường chăm chú, ngay khi Trầm Tường nhìn đến xuất thần thời điểm, một trận gió nhẹ kéo tới, cô gái kia đã ném trong tay trường mâu, hắn phản ứng lại thời điểm, trường mâu đã đâm vào đầu kia lan trên người. Mà cái khác vài con kiếm đâm lan trên người cũng đều thêm ra một cái trường mâu, nơi này còn có những người khác, nói vậy là cô gái kia đồng bạn, thật là lợi hại. Trầm Tường vừa nói xong, cô gái kia cũng hóa thành bóng đen hướng bầy sói vị trí đi tới, Trầm Tường lập tức nhìn sang, chỉ là mấy cái trong chớp mắt, cô gái kia ngay khi trên cây mấy cái phi thoan đi tới đầu kia lan bên cạnh, rút ra sau thắt lưng đao, xen vào con kia lan đầu. Điều này làm cho Trầm Tường nhớ tới trước đây thời niên thiếu săn thú thời điểm, cũng cùng hiện tại gần như, chỉ có điều không có như vậy nhanh. Tốc độ tiếp cận thuấn di, những người này trên người đều không có đạo lực, hơn nữa cơ thể bọn họ vô cùng mạnh mẽ, thân thể ẩn chứa sức mạnh hết sức đáng sợ, bọn họ đến cùng là ra sao tồn tại? Trầm Tường dùng đạo tâm nhãn nhìn phía trước cái kia mấy cái, bọn họ đều cùng nữ tử như thế, trường mâu đâm trúng to lớn kiếm đâm lan, cũng lập tức phi thoan qua đem lan chém giết. Thấy này, Trầm Tường cũng là lòng vẫn còn sợ hãi, trước hắn suýt chút nữa cũng bôn bầy sói đi tới, bị cái kia vài con lan cuốn lấy, hắn cũng không biết mình có thể không có thể đánh được. Trầm Tường từ trên cây nhảy xuống, con nữ kia cũng cõng lấy một con sói đi tới, bọn họ đều không có pháp bảo chứa đồ, xem ra bọn họ cũng không hiểu được luyện chế. Liền ngay cả sử dụng binh khí đều phi thường nguyên thủy. Ngươi gọi Trầm Tường, ngươi là người nào? Nữ tử hỏi. Ta cũng không biết ta vì sao lại xuất hiện ở chỗ này, đây là địa phương nào? Trầm Tường đã nhìn ra, nhân loại nơi này đều là phi thường nguyên thủy loại kia. Nguyên thủy nơi? Nữ tử thấp giọng nói, đi theo ta, ngươi là từ dị vực đến đi. Trước đây cũng thỉnh thoảng sẽ có người giống như ngươi đến, nhưng đều không sống được lâu nữa đâu. Như các ngươi loại này người yếu thi thể, chúng ta cũng phát hiện không ít. Trầm Tường đi theo cô gái này phía sau, hỏi, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không gian? Nữ tử nói ra, không cần, cho ngươi gian, gặp phải nguy hiểm ngươi có thể chạy không nhanh. Người khác như thế coi thường, Trầm Tường trong lòng có chút khó chịu. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Trầm Tường hỏi, Cơ Nguyệt Lam. Nàng đột nhiên xoay người, nhìn một chút ở phía sau mấy tráng hán kia, nói ra, ngươi sau đó muốn cách bọn họ xa một chút. Tại sao? Trầm Tường hỏi, vừa nãy nếu không là ta đột nhiên đem ngươi mang tới thụ, ngươi nhất định sẽ kế tục đi về phía trước. Đến thời điểm ngươi sẽ bị cái kia vài con lan công kích, mấy tên kia sẽ bầy sói vây công ngươi thời điểm công kích bầy sói, bọn họ cũng mặc kệ sự sống chết của ngươi, nói không chắc bọn họ trường mâu còn có thể xuyên qua thân thể của ngươi. Cơ Nguyệt Lâm để Trầm Tường chau mày, chuyện như vậy trước đây cũng không phải chưa từng xảy ra, giống như ngươi vậy Nhược Kê, nếu là không cẩn thận, sẽ bị bọn họ coi như mồi nhử đi dụ dỗ thú loại. Trầm Tường hiện tại có thể xác định, cái kia thiên tà thâm uyên một đầu khác, chính là này nguyên thủy nơi. Này nguyên thủy nơi xem ra phi thường không đơn giản, nhân loại cùng thú loại đều rất mạnh, chỉ có điều đều ở khá là nguyên thủy giai đoạn. Lẽ nào nhân loại nơi này cùng thú loại trong cơ thể đều có nguyên thủy đạo lực? Trầm Tường đột nhiên nghĩ đến điểm ấy, trước hắn dùng đạo tâm nhãn cũng không cách nào nhìn thấy nguyên thủy đạo lực, hắn cảm thấy này là phi thường có thể, ta có thể không kém. Trầm Tường nhỏ giọng hừ nói, chớ xem thường người, ta chỉ là đối với nơi này chưa quen thuộc, chờ ta quen thuộc, ta cũng có thể dễ dàng đi săn thú. Nơi này người đều rất nguyên thủy, mà hắn nắm giữ các loại vận dụng sức mạnh pháp môn, đây là ưu thế của hắn. Tỷ như trước hắn hay dùng âm dương đồ trận phá giải hắc báo tấn công, rất nhiều từ dị vực đến gia hỏa, đều là nói như vậy, nhưng sau đó đều chết rồi. Cơ Nguyệt Lam có thể không tin Trầm Tường, nếu không muốn chết, ngươi hãy cùng khẩn ta. Nguyệt Lam, ngươi người thật tốt. Trầm Tường cười nói, ta chỉ là không muốn để cho ngươi rơi vào những tên kia trong tay. Cơ Nguyệt Lam lạnh lùng nói, làm sao, bọn họ không phải đồng bạn của ngươi sao? Trầm Tường cảm thấy kỳ quái, Cơ Nguyệt Lam đối với mặt sau cái kia mấy đại hán tràn ngập địch ý. Không phải, chúng ta là đồng nhất cái bộ lạc, ta nguyên bản là cái khác săn thú đội ngũ, chỉ có điều ta cái kia đội ngũ những người khác đều bị thương, mà bọn họ bên này cũng vừa hay khuyết một người, liền đem ta phân phối đến, cũng may chỉ là lần này mà thôi. Cơ Nguyệt Lâm nói ra,